Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 178. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Cha cha, bị Lâm Nam cứu được nam nhân kia mở miệng. Là nói cái gì? Lâm Nam một chữ đều không nghe hiểu. Chính là cảm thấy cái kia phát âm, nghe có chút xấu hổ. Quá khách khí, người này niên kỷ thoạt nhìn đều có thể làm bản thân lão phụ thân. Thế nhưng là, thông qua đạo chủng, Lâm Nam đã biết người này lại nói cái gì. Ngươi, ngươi là ai? Thật là, mặc dù phát âm rất mạnh, nhưng là ngươi đều không biết trước nói lời cảm tạ sao? Vừa mới nếu không phải mình xuất thủ, người này tối đa cũng liền cùng linh xà liều cái đồng quy vu tận. Trên tay hắn cái kia cái xiên, độ cứng không sai, chí ít cũng là hạ phẩm pháp khí cấp bậc. Cái kia linh xà bởi vì ánh mắt duyên cớ, có chút phát cuồng, không muốn sống hướng nam nhân phóng đi, đụng gãy rất nhiều thụ mộc về sau. Không chỉ là phía ngoài lân phiến xuất hiện vết rách, trong đầu đoán chừng cũng nhận chấn động. Nếu là thật hướng nam nhân cắn, coi như đem hắn nuốt đến trong bụng, cái kia trường xoa cũng sẽ đâm xuyên linh xà nội bộ. Dựa theo linh xà đánh tốc độ, phủi đi cái 7-8 mét không là vấn đề. Sau đó, linh xà lại bởi vì nội bộ thương thế quá nặng mà qua đời. Nam nhân cũng sẽ bị linh xà huyết dịch gần người bên trong tiêu hóa dịch cho hòa tan cái gì đều. Không thừa, nguyên bản còn ở trên trời nhìn Lâm Nam, nhìn thấy màn này về sau, liền trực tiếp xuất thủ cứu người. Bất kể như thế nào, đây cũng là một cái nguyện ý vì đồng bạn hy sinh chính mình khá lắm không phải. Hơn nữa Lâm Nam phát hiện, mặc dù những linh thú này thực lực tăng lên rất nhanh, thế nhưng là cái này linh trí nha, tựa hồ còn chưa mở ra a, giống như là chỉ có một thân lực lượng tên lỗ mãng. Không biết làm sao kỹ xảo sử dụng, quả nhiên, linh lực xuất hiện về sau, chỉ có trí tuệ mới có thể phát huy hắn năng lực lớn nhất. Lâm Nam liếc nam nhân một cái, nam nhân này chẳng những có thiên phú, còn có trí tuệ, hắn chiến đấu tình huống, Lâm Nam cũng là thấy được, chính xác phân tích mình cùng linh xà ở giữa sức chiến đấu. Làm tộc nhân kiềm chế linh xà càng chạy càng xa, những người kia ở phân giải linh thú về sau, liền mang theo thi thể đi thẳng về. Lâm Nam nhìn rõ ràng, những người này, một chút lưu luyến đều không có, hành động ti không chút rông dài, rất rõ ràng, là tuân theo người đàn ông này mệnh lệnh làm việc. Từ linh xà trên đầu nhảy xuống, Lâm Nam đứng ở trước mặt nam nhân, duỗi ra một cái tay, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Nam nhân nhìn thấy Lâm Nam động tác, hơi sững sờ, ngay sau đó cũng vươn tay của mình, dùng sức kéo một phát, từ dưới đất đứng lên. Cha cha, chấm ngoặc kép, tạ ơn, ngoặc kép, vậy thì đúng rồi nha. Không khách khí, Lâm Nam không có mở miệng, thế nhưng là nam nhân lại ở bản thân trong đầu, nghe được thanh âm, rõ ràng cùng bọn hắn lời nói hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là nam nhân lại biết Lâm Nam biểu đạt ý tứ. Mở to hai mắt, không thể tin được nhìn xem Lâm Nam. Đây là thần thức truyền âm. Muốn học lời nói, ta có thể dạy ngươi. Lâm Nam trực tiếp giải thích. Thần thức truyền âm, nói trắng ra là, chính là đem ý nghĩ của mình truyền đạt cho đối phương. Về phần ngôn ngữ, cũng bất quá là đám người dùng để biểu đạt tư tưởng một loại phương thức. Bởi vậy, hiện tại trọng yếu, không phải ngôn ngữ, mà là ý niệm, còn mời dạy ta, nam nhân phi thường khách khí. Lâm Nam không nghĩ tới, người cổ đại cũng như vậy có lễ phép, các người rõ ràng liền ngôn ngữ và văn tự đều còn không có a. Nghĩ tới đây, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, mình có thể sẽ dạy chút gì, linh xà thịt là không thể nào muốn. Dù sao tất cả đều là độc, nam nhân mặc dù không có bị linh xà công kích được, thế nhưng là Lâm Nam một hiệp kia, cũng để cho hắn nhận lấy thương tổn không nhỏ. Nam nhân chỉ có thể nhịn chịu tổn thương trong cơ thể đau nhức. Khấp khểnh đi tới, Lâm Nam không nhìn nổi. Linh lực của hắn, mặc dù chữa trị thương thế của mình có chút khó khăn, thế nhưng là trị liệu loại này đơn giản thương thế, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Trên tay lộ ra trong suốt lục quang, Lâm Nam trực tiếp sờ ở đầu của nam nhân bên trên. Không biết sự vật, thường thường là đám người căn nguyên của sợ hãi. Ở Lâm Nam an ủi phía dưới, nam nhân lấy dũng khí, tiếp nhận Lâm Nam lục. Sau đó, thương lành, nam nhân cho tới bây giờ đều không có cảm thấy bản thân như vậy khỏe mạnh. Tinh thần như vậy qua, lục quang biến mất, khuôn mặt nam nhân bên trên có chút không muốn. Cuối cùng, ở thịnh tình của hắn mời phía dưới, Lâm Nam đi theo nam nhân cùng đi bộ lạc. Đây cũng là Lâm Nam ngay từ đầu liền muốn làm. Dù sao, có người mời, so với chính mình đột nhiên xuất hiện muốn tới thật tốt a. Trên đường, Lâm Nam triển khai thần thức. Hai người hảo hảo mà trao đổi một lần. Nam nhân có danh tự chỉ có một chữ, mãng, ở tại bọn hắn bộ lạc. Cái chữ này đại biểu cường đại ý tứ. Mãng mặc dù quả thật có chút mãng, chạy tới đơn đấu thực lực vượt qua bản thân linh xà. Thế nhưng là đầu óc, nhưng vẫn là rất dễ sử dụng. Không có cứng rắn, hiểu được chạy chỗ, Lâm Nam cũng biểu dương một phen hắn quá trình chiến đấu. Sau đó chỉ điểm một chút trong đó không đủ, tỉ như xuất thủ lực đạo, cái xiên sử dụng, cùng đánh rắn đánh bảy tấc cơ bản thông thường. Mãng tốc độ học tập rất nhanh, trên tay cầm lấy cái xiên, ở Lâm Nam dưới sự chỉ đạo, một đường đi, một đường mãng, rất nhanh, liền học được không ít chiêu thức, nắm giữ không ít phát lực kỹ xảo, ngoại trừ sẽ không sử dụng linh lực bên ngoài. Bây giờ mãng, thực lực tăng lên không ngừng một chút điểm, nếu là hiện tại để cho hắn đi cùng đầu kia linh xà chơi lên một khung. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây, mặc dù vừa đi vừa nghỉ, thế nhưng là mãng tốc độ cũng không chậm, thế mà đuổi kịp phía trước bộ đội. Cha cha, cùng Lâm Nam giao lưu, đều là ở trong đầu tiến hành, thế nhưng là gặp được tộc nhân của mình. Mãng lại lần nữa hô lên tiếng, nhìn thấy mãng xuất hiện, những cái kia khiêng linh thú thịt, trên mặt biểu lộ nguyên bản còn có chút âm u người. Lập tức lộ ra vui mừng, đám người nhao nhao đem thịt buông xuống, đem mãng bao bọc vây quanh, trong mồm không ngừng mà toát ra lời nói, trên mặt có chút thần sắc lo lắng, hẳn là đang quan tâm mãng có bị thương hay không. Bất quá rất nhanh, ở mãng dẫn đạo phía dưới, đám người đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Nam, một người trong đó càng là trực tiếp chạy tới Lâm Nam trước mặt. Trực tiếp liền cho quỳ xuống, giống như là thời trung cổ ngu muội vô tri nhân loại tin tưởng thật sự có thần một dạng. Ở nơi này người hướng dẫn dưới, những người khác cũng chạy tới hướng Lâm Nam quỳ xuống dập đầu. Cái này khiến Lâm Nam nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Làm gì nha, bản thân còn chưa lên thiên đây. Vung tay lên một cái, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, để những người này từ dưới đất đứng lên. Đối với Lâm Nam trong tay cỗ này lực lượng thần kỳ, trong mắt mọi người liên tục hiện lên kỳ lạ. Nếu không phải là Lâm Nam còn không có đem lực lượng triệt hồi, những người này đoán chừng lập tức lại là ngã đầu lại bái. Ở Lâm Nam ra hiệu phía dưới, mãng đứng ra ngăn trở đám người muốn tiếp tục thăm viếng suy nghĩ, tiện tay nâng lên lớn nhất khối kia linh thú thịt. Lỗ mãng thẳng tính tiếp tại phía trước dẫn đầu đi đến. Mà Lâm Nam cũng biết cái kia dẫn đầu quỳ xuống người, hắn là mãng đệ đệ, tên là Lỗ, ở tại bọn hắn trong bộ lạc, là có chút cường đại ý tứ. Tốt a, các ngươi cái này lấy tên phương thức, thật sự là có chút lỗ mãng. Mình tới trong bộ lạc, có phải hay không muốn phổ cập một lần văn hóa tri thức? Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tu tiên cổ điển,